Chương 3. 675 hạ thủ quá hung ác. Kiều Kiều mặc liên xích lại gần nàng thấp giọng hỏi, thấy cái gì Kiều Mộc nâng cao tay nhỏ, lập tức chắn miệng của hắn, lặng lẽ meo meo nói nói, ngươi nhỏ giọng một chút. Mặc liên nháy mắt mấy cái, đem bàn tay nhỏ của nàng từ trên cái miệng của mình kéo kéo xuống, nắm trong tay nhỏ giọng nói nói, chúng ta cái này gọi là tà cờ đi. Kiều Mộc gật gật đầu, lôi kéo phu quân của nàng hướng trên lầu tản bộ đi lên. Lúc này lầu bên ngoài cái thanh kia hỏa đã cháy rừng rực, lầu trong lầu ngoại lai mấy chục người, cứu hỏa, cứu giúp thứ gì, khiến cho được không làm ầm ĩ một tên rũ cụp lấy mặt mò tôi tớ, khóc ngày đập đất từ bên ngoài chạy vào, vô đùi liên tục chu lên nói, song song song, song song song ai nhìn qua lầu hai trống rông không một vật, lao buộc lập tức tê liệt ngã trên mặt đất, ta lão nương ải này giang dương đại đạo quả thực đáng hận thế mà đem cả tầng lầu đều rời trống a. Cái này đáng giết ngàn đao tặc tử a a a a này có thế gọi ta sao bàn giao a hồ tổng quản, hiện tại làm sao xử lý a hồ tổng quản cút cút cút nhanh đi cho phủ chủ báo tin tức các ngươi còn lô mãng ở đây ngươi làm gì nhóm cút hồ tổng quản hai cước đá vào gã sai vật trên ông, để bọn hắn nhanh đi ra ngoài cho phủ chủ báo tin tức. Nhưng cái này mấu chốt bên trên, thật chạy tới cho phủ chủ báo tin tức, vậy thì chờ chết đi gã sai vật có cái nào là chân chính vụ về. Nghe vậy một cái đều không núp nhích, đều làm bộ ngã trên mặt đất hai ai trực hiếu. Hồ Tổng Quản tức giận đến một Phật thăng thiên hai Phật xuất hiếu, dùng sức đạp một tên sai vật một cước, nhanh đi thông chi phụ chủ. Tiêu Mục liền đứng tại kia gã sai vật bên cạnh, bước chân di động tới vừa định đi qua, liền bị Mặc Liên đưa cánh tay ôm đến bên người mình, an ủi nhẹ xoa bóp một cái. Không cho phép đi qua. Hắn tại nàng bên thai nhẹ nói, thanh âm kia liền cùng tung bay ở trên mặt nàng. Mang theo một cô nóng hầm hập khí tức, phảng phất có một tia bị điện giật nhiệt lưu lướt qua. Tiêu Mục nhỏ thân thể bị hắn gầy quay lại, quái lạ cảm giác trên mặt có chút nóng hổi, giơ lên tay nhỏ dán tại cái cằm của hắn lên, đem hắn tấm kia tiến tới gần khuôn mặt tuấn tú, dùng sức đẩy ra phía ngoài đẩy. Tại sao đẩy ta? Hắn nhịn không được cười nhẹ, càng đẩy hắn, da hỏa này ngược lại dán nàng dán được càng gần, đem nàng cả người đều trộm vào trong ngực, chặt chẽ ôm một cái. Nóng. Tiểu gia hỏa thở phì phò từ bộ ngực hắn dò xét cái móng vuốt nhỏ đi ra, nắm chặt đem tóc của hắn. Đừng loạn nắm chặt. Mặc Liên đem nàng móng vuốt lôi xuống, nhéo nhéo, thấp giọng cười nói, đem ngươi phu quân nắm chặt chọc liền không đẹp. Tiêu Mục kéo ra khỏe miệng, trong ngực hắn giật giật nhỏ thân thể, ngươi nhỏ giọng một chút, bọn họ đều nhanh phát hiện chúng ta phát hiện liền phát hiện. Mặc Liên lơ đễnh nói nói, ngươi mới còn muốn đi đi qua đâu. Tiêu Mục nhẹ hừ một tiếng. Nàng nhìn quản gia kia một bộ xấu xí sắc mặt, đích thật là muốn đi qua đạp hắn hai cước ngươi phải là đạp hắn, ta nhưng liền bại lộ. Ngón tay của hắn buốc lên nàng rũ xuống bên thai một lọn tóc, trầm giọng cười nói, cầu cầu nói nơi đây còn có gì đó quái lạ, ngươi thế nhưng là nghị phí công nhọc sức nha. Gia hỏa này hôm nay thật ghê tởm, như thế nào luôn cảm thấy kiểu kiểu mặt lúc này ngay tại bất chấp nhiệt khí đâu kiểu một hầm hừ trong ngực hắn cọ sát, lại nháo liền đem ngươi ném đảo nguyên tinh đi. Mặc thái tử bị khuất trừng mắt nhìn, ghé vào bên thai nàng thấp giọng nói, Kiều Kiều, ngươi thực sự muốn vứt bỏ ta sao Kiều Mục, cái này tuyệt thế đại yêu nghiệt, chán ghét muốn chết.